Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, còn có một cửa. Canh thứ hai, thời gian tiếp tục hướng phía trước, từ đi vào ẩn thần quật đến hiện tại, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngày, cái kia cái gọi là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cái bóng đều còn chưa thấy. Nhưng mọi người chỉ có thể chờ đợi, đã không còn đi quản trong bầu trời. Túm năm tụng ba nói chuyện phiếm lên, Quân Bất Ngữ tìm tới Dương Tiểu Mạn, đặc biệt hỏi Mộc Linh tộc việc. Dương Tiểu Mạn có thể nói tác nói, không có tiết lộ chính mình linh tổ chuyển thế sự tình. Nhưng Quân Bất Ngữ y nguyên là nghe ánh mắt dao động liên tục. Thần sắc phức tạp, Mộc Linh tộc a, đến cuối cùng là một tiếng du thở dài. Đạo huynh cùng Mộc Linh tộc ở giữa cũng có quan hệ sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Quân Bất Ngữ lặng lẽ một hồi, nói rằng xem như là có đi. Ở đã từng một thế nào đó thời điểm, ngươi đi qua con đường này, ta cũng từng đi qua. Dương Tiểu Mạn nghe chấn động, nhưng không phải ở trong thế giới này. Quân Bất Ngữ lập tức truyền âm nói rằng. Dương Tiểu Mạn hiểu, nghĩ đến cái gì, lập tức liền truyền âm hỏi, lẽ nào lực lượng tín ngưỡng của ta cũng là bởi vì đi đường này đến? Ngoặc kép ngoặc kép, hẳn là không đơn giản như vậy. Quân Bất Ngữ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói rằng, năm đó ta đi đường này thời điểm cũng không có ở ngươi hiện tại thời khắc bên trong được tín ngưỡng lực lượng, dù cho những linh căn kia đi theo với ta, nhất định có những nguyên nhân khác. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên cũng nghĩ không thông. Con đường này có thể không dễ đi. Đạo hữu nếu lựa chọn, bất luận đối mặt bao nhiêu ngăn trở, đều muốn đứng vững. Quân Bất Ngữ lại nói, đầy mắt cổ vũ vẻ chờ mong. Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị hẳn là, đạo hữu, người đồ đệ kia Lẫm Nhiên Tử, ta vô cùng thưởng thức, có thể hay không để hắn theo ta một quãng thời gian? Không cần hắn bái ta làm thầy, tùy tiện liền được, tương lai ta định trả ngươi một cái đại trợ lực. Quân Bất Ngữ lại hỏi, có thể theo đạo huynh tu hành, thực sự là hắn một cơ may lớn. Đa tạ đạo huynh. Dương Tiểu Mạn vừa nghe, liền biết hắn muốn chỉ điểm Lẫm Nhiên Tử. Tuy rằng không rõ này đột nhiên việc nguyên nhân, nhưng làm sao không đồng ý. Đồng ý cảm ơn. Phương Tuấn Mi giờ khác này lại là cùng Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu hai người trò chuyện, chuyện trò vui vẻ. Mấy người khác đều là như vậy, chỉ có Phong Vũ Lê Hoa một người đứng ở đoàn người một bên, lặng lẽ không hề có một tiếng động, hơi nước mông lung trong đôi mắt, thần sắc ẩn sâu, không người biết nó tâm sự. Một bộ cô đơn độc lập, thế ngoại chi hoa vậy dáng dấp. Tử khí bên trong đoàn kia ánh chớp nhỏ đi rồi. Lại quá rồi hơn một canh giờ sau, loạn thế khắc thủ đột nhiên nói rằng, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy đoàn kia ánh chớp, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, co nhỏ xuống, phảng phất bị cái gì hút vào bình thường, rất nhanh, liền hoàn toàn biến mất, không thấy hình bóng, lại chỉ chốc lát sau, loạn thế đao lang bóng dáng, từ trong mây kia bên trong, rơi xuống, đã đổi một thân mới màu đen kình sam, mái tóc dài, ngổn ngang bay lượn, da thịt không còn cháy đen, càng phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường trắng loáng xanh ngọc. Nhất không tầm thường là trong một đôi mắt phảng phất chất chứa hai vũng lôi đình hải dương một dạng, điện quang lóe lên khiến người sợ hãi thần. Trong giây lát này, loạn thế đao lang càng lộ ra mấy phần uy nghiêm lạnh lùng mùi vị đến, xem thêm trên vài lần sau càng là làm người sinh ra không tầm thường cảm giác. Như đối với thiên uy, loạn thế đao lang đảo qua mọi người phương hướng, khóe miệng đột nhiên một móc, này một móc, tất cả uy nghiêm lạnh lùng tức đi, khôi phục lại trước đây tà bĩ thần sắc đến, càng mang theo vài phần rào rạt đắc ý. Mọi người thấy lắc đầu mỉm cười. Hải phóng ca mấy cái cùng loạn thế đao lang đồng thời chuyển thế mà đến tu sĩ. Càng ở trong lòng thổn thức, chính hắn một lão huynh đệ, thật không giống nhau, hắn hiện tại con đường là vô hạn khả năng. Bạch, đao lang bóng dáng lóe lên, đi tới mọi người trước người. Trong một đôi mắt, lôi đình điện quang vẫn chưa hoàn toàn thu đi. Y nguyên khiếp người, chúc mừng cha. Loạn thế khắc thủ trước tiên tiến lên phía trước nói chúc. Chúc mừng đạo hữu, mọi người cũng là nói cảm ơn. Một phen vãng lai sau, dần dần bình tĩnh lại. Lúc này mới đến phiên quân bất ngữ nói chuyện. Nghiêm mặt nói, thiên phạt thần lôi không phải chuyện nhỏ. Từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể thu làm linh vật. Dung hợp ở thân, sau khi đi ra ngoài. Nhớ tới khiêm tốn một chút, không nên bị những lão gia hỏa đó nhìn chằm chằm. Loạn thế đao lang chính kinh hẳn là, Tuấn Mi, các ngươi đi thôi, không thể trì hoãn nữa thời gian rồi. Quân bất ngữ lại hướng Phương Tuấn Mi mấy người nói, bảy người gật gật đầu, cũng không nói nhảm nhiều, lướt hướng lên trời bên trong. Trên bầu trời, mảnh kia tử khí vòng xoáy vẫn còn. Nhưng linh vật khí tức đã vô cùng đạm bạc, phảng phất chỉ còn cuối cùng một điểm bình thường. Bảy người tới gần sau, không có thiên lôi oanh đến, bảy bóng người rất nhanh nhấn chìm tiến trong sương mù. Hô mới đi vào, vòng xoáy liền xoay nhanh lên, cuồng phong gào thét, nhưng không có sấm chớp kéo tới, chuyển động bảy người hướng về càng chỗ cao mà đi. Mọi người có trước kinh nghiệm, biết là muốn tiến cửa ải tiếp theo, không có chống lại, hướng lên trên đi, hỗn loạn cảm giác, lần thứ hai truyền đến, quá rồi không biết bao lâu sau, bảy người mở mắt ra, ngoài thân đã không có tử khí, chính mình bảy người, lại là rơi vào nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, không có sinh cơ chi khí, bảy người đứng lên. Hướng về bốn phía phương hướng nhìn lại, đây là một mảnh hoang vu mặt đất vậy địa phương, chỉ có trên bầu trời, có màu sắc khác nhau cầu vồng bay qua, rọi sáng vùng thế giới này, yên tĩnh, tĩnh mịch, thế giới này, đã không biết có bao nhiêu năm không người đến qua, bắt mắt nhất nơi, là ở ngoài hơn trăm dặm trong một cái hướng khác. Có một cái to lớn bán cầu dạng dòng khí màu xám cuồn cuộn nơi. Rõ ràng tất cả đều là cấm chế chi khí ngưng tụ mà thành. Thần thức quét qua, cái kia phạm vi chi rộng rãi, dĩ nhiên không dưới chu vi ngàn dặm, cao cũng có mấy trăm dặm. Bảy người lập tức biết, cái kia cái gọi là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nửa sẽ ở đó cấm chế trong chỗ sâu. Còn có một cửa muốn qua a. Thiểm điện nhíu mày, thở dài một tiếng, cái khác sáu người, cũng là phiền muộn, đến đây đi, dành thời gian, trời mới biết một tháng kỳ hạn còn bao lâu. Phương Tuấn Mi quát một tiếng, lại là trước tiên bay đi, mọi người đuổi kịp, lóe lên bên dưới, liền đến cấm chế kia một bên, mới vừa tới gần lại đây. Bảy người tất cả đều lộ ra da đầu thẳng nổ biểu tình đến. Nơi này cấm chế tản mát ra khí tức. Ít nhất là những nhân tổ kia cấp bậc xào huyệt trình độ. Đây là muốn đùa chơi chết chúng ta sao? Thương Ngô lão tà nói rằng. Còn không nhìn kỹ phía trước cấm chế. Đã đưa ra phán đoán. Xác thực không đơn giản. So với sư phụ của ta đỉnh vòm bên dưới thủ vệ cấm chế. Chỉ vượt qua, mà không thua, vô cùng nguy hiểm, ta hiện tại có chút hoài nghi, vị này viễn cổ nhân tổ tiền bối, đến cùng có phải là thật hay không muốn tìm cái truyền nhân rồi. Cố Tích Kim cũng nói, mấy người khác, cũng là đau đầu, Phương Tuấn Mi nói, lão tà huynh trước, từng nói vị này viễn cổ nhân tổ tiền bối, ở cấm chế trên trình độ cực cao. Là hiếm thấy kỳ tài, có như vậy trình độ, cũng không kỳ quái, chúng ta nếu đến rồi, vẫn muốn phá vừa vỡ, mọi người gật đầu đồng ý, không nữa nói nhảm nhiều,